Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, chương 84, Chu quả cây cối. Cùng này chút biến dị động vật chiến đấu. Tìm chuẩn nhược điểm của bọn nó là một mặt. Thế nhưng đám hung thú này cũng rõ ràng nhược điểm của mình chỗ. Hội bảo vệ càng thêm nghiêm mật. Nếu như là ngang cấp, mong muốn kích giết bọn nó vô cùng gian nan. Chu Hạo thông qua chiến đấu mới vừa rồi, tự hỏi thiếu sót của mình. Bọn hắn nhân loại có trí tuệ, này chút biến dị động vật cũng có một chút trí tuệ. Mong muốn kích giết bọn nó, liền cần thông qua chính mình chiến đấu bắt bọn hắn lại nhược điểm bộc lộ ra một sát na. Phát động lôi đình công kích, lúc này mới có thể đối bọn nó tạo thành chí mạng thương hại. Chu Hạo mặc dù chiến đấu phương diện còn hết sức non nớt, thế nhưng hắn giỏi về tổng kết, đang không ngừng tiến bộ. Hiện tại thiên đã tiếp cận toàn bộ màu đen. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm trong lòng gợn sóng, nhìn một chút sắc trời. Hiện tại đã tiếp cận tháng 6, trời tối cũng là rất trễ. Hiện tại thời gian đã sắp 7 giờ tối, tự nhiên đã trời tối. Hiện đang nghỉ ngơi. Ngoặc kép, Chu Hạo tìm đúng một nơi, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một chút. Hắn hiện tại tố chất thân thể đề cao mạnh, liền xem như trời tối, chỉ cần có một tia hào quang, đều có thể thấy rõ chung quanh tình cảnh. Thế nhưng tự nhiên không có khả năng giống như là ban ngày như vậy rõ ràng. Chiến đấu khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Tương phản, rất nhiều động vật ban đêm đối bọn nó ảnh hưởng rất nhỏ. Chúng nó có thể phát huy phần lớn thực lực. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật liền là khôi phục chính mình thể lực, điều chỉnh trạng thái của mình, hấp thu ban ngày kinh nghiệm chiến đấu. Tại đây mối nguy tứ phía vân lĩnh trong núi, hắn cũng không dám có chút buông lỏng. Bất quá, thực lực đạt cho tới bây giờ mức độ, mấy ngày không ngủ được với hắn mà nói có khả năng tùy tiện chịu nổi. Mặt khác nguyên khí giả đoán chừng ban đêm cũng sẽ không an tâm giấc ngủ. Ngoặc kép, ngồi xếp bằng xuống vẻn vẹn mười mấy phút. Chu Hạo biến sắc, tê tê, ngoặc kép, một nơi, một trận kinh khủng tê minh thanh vang lên. Sau đó một đạo khổng lồ hắc ảnh đang nhanh chóng tiếp cận. Trong đêm đen còn có thể thấy hai cái to lớn con mắt. Nhất nguyên cảnh đỉnh phong cự mãng. Ngoặc kép, Chu Hạo vẻ mặt biến hóa. Hắn mặc dù không biết cự mãng màu sắc, thế nhưng nó lớn nhỏ. Khí thế trên người hắn lại là rõ ràng biết được. Nói đến, biến dị sau cự mãng là rất khó công kích. Bởi vì hắn làn ra các nơi cơ hồ đều là vô cùng cứng rắn. Rất khó đâm rách. Hắn nhược điểm tại đầu, cũng rất khó công kích đến. Cự mãng phần đuôi, thân thể các bộ điểm đều có thể làm công kích, tùy thời có thể dùng quấn lên đến, rất là khó dây dưa. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo không có chút do dự nào, đang nhanh chóng thoát đi. Loài rắn có rất nhiều đều là quần cư tính, ai biết phụ cận còn có hay không mặt khác biến dị cự mãng. Mà lại trong đêm đen này, liền xem như trước mắt cự mãng, Chu Hạo cũng không có mấy phần chắc chắn có thể đối phó. Tê tê, ngoặc kép, phía sau tê minh thanh không ngừng truyền đến. Chu Hạo linh hồn tản mát ra, chú ý đến động tĩnh chung quanh, để phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện mặt khác nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng là không ngừng đánh ra từng chuôi phi đao. Phi đao đánh ra về sau chính là khó mà thu hồi, thế nhưng Chu Hạo chỉ có thể lựa chọn làm như thế. Hiện tại lúc này về sau hắn sẽ không lựa chọn cận chiến. Lần này truy kích một mực kéo dài gần 2 phút đồng hồ, mà Chu Hạo phi đao cũng là hao phí mười mấy chuôi. Ngoặc kép, tại đi vào một chỗ khu vực thời điểm, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Hắn linh hồn cảm ứng được chung quanh một chút ba động kỳ dị. Bất quá, đằng sau cự mãng vẫn còn tiếp tục truy kích. Chu Hạo tự nhiên không có khả năng dừng lại cẩn thận cảm ứng. chỉ là trong nháy mắt, hắn liền không cảm ứng được. Lại là trôi qua một đoạn thời gian, Tại đã nhận lấy 20 mấy ngọn phi đao công kích. Thậm chí có một thanh kém chút đánh trúng cự mãng phần mắt. Này cự mãng rốt cục đình chỉ truy kích. Nó cũng biết mình không làm gì được này nhân loại. Hô, ngoặc kép, Chu Hạo cũng là ngừng cước bộ của mình. Thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn phi đao đã dùng đi một nửa. Cự mãng nên rời đi à? Ngoặc kép, Chu Hạo dừng lại một hồi. Cẩn thận cảm ứng đến, xác định cự mãng không tại, liền bắt đầu bước lên đường về. Hắn hướng về chính mình vừa rồi cảm ứng được kỳ dị gợn sóng chỗ chậm rãi đến gần. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng chính mình lúc trước đến cùng cảm ứng được cái gì. Hao phí tốt một quãng thời gian, Chu Hạo rốt cục đi tới một chỗ. Gỗ ba động này là biểu hiện ra bảo vật. Ngoặc kép, một chỗ khu vực một tia chấn động bị Chu Hạo cảm ứng được. Trong mắt của hắn liền lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hắn linh hồn đối với cảm ứng bảo vật hết sức am hiểu. Hơn nữa còn không có có khí tức nguy hiểm. Hẳn không có cái gì hung thú canh chừng. Chu Hạo tản ra linh hồn. Cẩn thận cảm ứng. Đồng thời thận trọng hướng phía một nơi đang không ngừng tới gần. Chân quý dược thảo. Linh quả. Trong lòng của hắn một mực là vô cùng khát vọng. Bảo vật này gợn sóng giống như tại tăng cường. Theo tiếp cận, Chu Hạo vừa mới cảm nhận được gợn sóng chỉ là một tia. Thế nhưng bây giờ lại tăng cường một chút. Chu Hạo từ từ tiến lên. Hắn gợn sóng càng ngày càng mạnh. Rốt cục, hắn đi tới một chỗ. Nơi này là một chỗ vách đá. Thoạt nhìn cơ hồ hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Bất quá còn có một số cực động nhỏ khẩu, tựa như là vách đá tự nhiên vết nứt. Đây là chuyên môn che lại đi. Chu Hạo nhìn trước mắt vách đá, hắn trực tiếp tiến lên, sau đó hai tay đi sâu những cực đó lỗ nhỏ. Quả nhiên, ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Những cực đó lỗ nhỏ vây quanh hòn đá là buông lỏng, cũng không nghiêm mật, rõ ràng đây không phải một cái chỉnh thể. Chu Hạo dùng sức, rốt cục đem này một khỏa nham thạch rời đi ra. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một chỗ không gian. Tại không gian bên trong, còn có một khỏa chỉ có cao 2 mét cây cối tại sinh trường. Này trên cây cối còn kết một chút trái cây màu đỏ. Bất quá đại bộ phận đều đã khô quắt. Đây là chu quả, ngoặc kép. Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trước kia đồng giao cho hắn một khỏa, cho nên hắn liếc mắt chính là nhận ra được. Tại nguyên khí xã chân quý dược thảo, linh quả bảng hối đoái bên trên, một khỏa chu quả cũng phải cần 100 điểm cống hiến. Có thể coi là có điểm cống hiến, cũng khó có thể đổi được. Nơi này lại có một khỏa chu quả cây cối. Chu Hạo cấp tốc dò xét một thoáng, chỗ này không gian đường kính chỉ có thất 8 mét, bất quá nhưng không có thấy đến bất kỳ hung thú, không biết đến cùng là cái nào một con hung thú lưu lại. Đương nhiên, đây đối với Chu Hạo tới nói cũng không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi bốn phía, sau đó trực tiếp tiến nhập trong đó, áp dụng cự thạch trực tiếp đem cửa hang chắn. Hang động này cùng này cự thạch vừa vặn tạo thành một cái hoàn mỹ chỉnh thể. Một khỏa chu quả cây cối, còn có một cái ao nhỏ. Chu Hạo lấy ra đèn pin, mở ra rất nhỏ lượng điện, kiểm tra một hồi, nham thạch bị chắn về sau, ngoại giới ánh sao đều khó mà tiến vào, cơ hồ đen kịt một màu, dùng Chu Hạo thị lực cũng khó thấy rõ, mượn nhờ mỏng manh ánh đèn. Chu Hạo thấy chu quả trên cây cối có 18 viên trái cây. Thế nhưng có 14 viên đã hoàn toàn khô quắt, một khỏa hơn phân nửa khô quắt, còn có 3 khỏa thoạt nhìn vẫn hoàn chỉnh. Phía dưới thì là có một cái ao nhỏ, bên trong có một chút chất lỏng. Tại phản xạ hào quang, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,